Chương 275, sống lại. Lưu Húc ở Xích Hỏa Thành để lại manh mối, căn cứ hắn manh mối, đế quốc phương diện người chẳng mấy chốc sẽ truy tra qua đây. Ngoài rừng rậm, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Từ tiếng bước chân mất trật tự trình độ đến xem, người tới không phải đế quốc ám sát bộ đội. Lưu Húc căn cứ tiếng bước chân làm ra kể trên suy đoán, thân hình của hắn nhanh chóng trong rừng rậm di động, sau đó ở đối phương đường phải đi qua bên trên ẩn nút. Từ ngoài rừng đi tới một đội đế quốc quân nhân, quả nhiên không phải đế quốc ám sát người của bộ đội. Xem bọn họ hóa trang chắc là đế quốc mật thám, chính là cùng lần trước xâm lấn dạ tập nơi dùng chân rừng rậm nhóm người kia một dạng danh sách. Nhân số có chừng 10 người, thực lực và đội kia bị dạ tập toàn diệt mật thám sắp xỉ, còn là đội trưởng của bọn họ thực lực mạnh hơn một chút. Đội ngũ có 2 gã dẫn đường, 2 gã điếm hậu, trung gian 7-8 người. Đội ngũ sau cùng mặt, đi tới một cái rõ ràng so với những người khác muốn cường tráng chút mật thám, trong tay dẫn theo đem trường đao, trên lưới đao trải rộng sắc bén răng cưa. Hắn là con này mật thám đội ngũ đội trưởng, cục gì? Lưu Húc thân thể khẽ động, giống như rắn theo thân cây vô thanh vô tức du xuống dưới. Trên người của hắn cơ bắp bên trong không được phập phồng, cầm lấy lồi lõm vỏ cây di chuyển. Làm Lưu Húc đầu dưới chân trên từ trên cây ngã lao đầu xuống thời điểm, mật thám đội ngũ vừa vặn từ hắn phía dưới đi qua. Lưu Húc ôm lấy thân cây hai chân buông lỏng, rớt xuống, vừa lúc nhằm phía rơi vào đội ngũ sau cùng cục gì. Cục gì tham cảm giác cũng cực kỳ nhạy cảm, Lưu Húc vừa mới nhào rơi, hắn liền bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó một tiếng kêu sợ hãi. Đánh một tiếng trầm đục, Lưu Húc thẳng tắp đâm dao găm cư nhiên bị hắn chặn lại, trôi này trường đao tính chất vượt quá tưởng tượng cứng cỏi, mũi nhận răng cơ cùng Lưu Húc dao găm ma. Xoa, dĩ nhiên con lưu dưới một đạo bạch ngân. Cục gì lực lượng cũng là ngoài dự đoán của mọi người đại, lại có thể khó khăn lắm ngăn trở Lưu Húc vừa người rơi xuống xung lượng. Dao găm cùng trường đao hơi chút giữ lẫn nhau, Lưu Húc trong cơ thể chợt tóe ra một đạo đại lực, đem trường đao hoàn toàn ép tới. Dao găm lưới nhọn thuận thế đâm vào cụt dì hầu. Lưu Húc vừa vặn đem cụt dì đè ngã xuống đất bên trên, sau đó thân thể nhẹ bỗng bắn lên, không riêng giành lấy trường đao, còn tiện tay tháo xuống bên hông xín, vảng tiếp xúc như một đạo thiểm điện, đâm vào phía trước một gã mật thám gáy bên trong. Tên kia mật thám nổi giận gầm lên một tiếng, thật cao nhảy dựng lên, nhưng mà ở giữa không trung lúc, thân thể hắn đã trở nên cứng ngắc, nặng nề mà té xuống đất. Lưu Húc diện vô biểu tình, dường như biết vảng tiếp xúc độc tính cường độ. Tiện tay đem trường đao dán đất ném ra. Lượn vòng trầm trọng trường đao gào thét mà qua, đem né tránh không kịp vài tên mật thám chân cho cắt xuống. Sau đó Lưu Húc lập tức rút lui, phốc phốc nhẹ vang lên trong tiếng, hắn mới vừa đứng yên trên mặt đất sinh ra 3 chi lao, đâm thật sâu vào mặt đất, cán thương vẫn còn ở rung động. Lưu Húc bay ngược lấy, trực tiếp đụng phải một gốc cây cường tráng đại thụ trên cây khô. Trên lưng hắn bắp thịt của như cùng sống qua đây một dạng, vừa thu lại bắn ra. Lưu Húc thân thể mặc dù quỷ dị dán thân cây thẳng tắp hướng về phía trước đi lên. Đánh vài tiếng nhẹ vang lên, trên cây khô sinh ra 5-6 đem phi đao. Những cái này gãy chân mật thám, cũng đang dùng rằng bắn ra phi đao. Lưu Húc cách mặt mấy thước không trung, chỉ dựa vào thân thể phần lưng bắp thịt, đồng nhiên đi vòng qua phía sau cây, biến mất. 4 cái chiến lược hoàn chỉnh mật thám dồn dập nhảy lên, sau đó dán vào trên cây, dường như nhanh nhẹn li miêu, leo đi vòng qua phía sau cây, tìm kiếm Lưu Húc tung tích. Phía sau cây trống rỗng. Nào có Lưu Húc hình bóng liền trên tảng cây mật thám mờ mịt chung quanh, liều mạng siêu tầm Lưu Húc tung tích lúc, những cái này nằm dưới đất thụ thương mật thám chứng kiến Lưu Húc từ gần cây mặt đất rễ cây phía sau tha đi ra, cầm ngược dao găm, mau lẹ vô cùng vào tới. Lưu Húc quỹ tích tiến lên là một cái đẹp đẹp hình, màu xám đậm dao găm phiêu động bay múa, đem từng cái thụ thương mật thám cổ mở ra. Hầu như tất cả hình người sinh vật, cái cổ đều là chỗ hiểm. Vài giây bên trong, Lưu Húc đã giải quyết này vài tên bị thương mật thám. Xoay người lại hướng đại thụ phóng đi. 4 gã mật thám đã từ phía sau cây lượn quanh ra, xông lên phía trước nhất một cái mới mạo đầu, liền cùng Lưu Húc trước mặt đụng vào nhau. Lưu Húc cầm ngược lấy dao găm, tay nắm cửa thiếp ở bụng mình, mũi nhận hướng ra phía ngoài, mà cái kia mật thám vừa vặn nhảy dựng lên, vì vậy dao găm hoàn toàn đâm vào hắn nguyệt hung thang. Lưu Húc mạnh mẽ thế xông mang theo mật thám bay lên, sau đó hai người cùng nhau nặng nề mà đánh vào trên cây khô. Lưu Húc trước người bắp thịt mãnh liệt bắn ra, ngắn ngủi kịch liệt dập có thể dùng trước người mật thám nguyệt hung xương phát sinh một hồi dày đặc tiếng răng rắc, hắn từ chối khoảng khắc, trong miệng đống nhiên phun ra mảng lớn bọt máu, thân thể chậm rãi mềm xuống dưới. Lưu Húc thân thể sớm đã nhanh chóng bay ngược, nhảy vào cuối cùng 3 gã mật thám ở giữa, dao găm hóa thành một cái xám lạnh băng quang, vờn quanh nửa chu, chật từ trong đám người lao ra, ở mấy thước ngoại chạm định. 3 gã mật thám trước sau mới ngã xuống đất, tất cả đều là yết hầu bị thật sâu cắt đứt. Đế quốc mật thám lúc này đã toàn bộ ngã xuống. Vận động nóng người hoàn thành Lưu Húc dối người, không dùng tới khí, mà là trực tiếp dùng thân thể chiến đấu, thực sự là không sai vươn người phương thức. Đế đô, đêm. Đen nhánh khí tức như sổ ý tuyền một dạng bắt đầu khởi động. Lộc cộc thực hủ ô nha cạc cạc thét lên, đạp nước cánh dùng rằng muốn bay lên, có thể gần gần tại không trung bảy dung tám quải lắc lư vài thước khoảng cách, liền giống như là một khối giống như hòn đá cứng rắn rơi xuống mặt đất. Lộc cộc giống như là bị hỏa diễm cháy một dạng, phi nộn dòi bỏ cong cong chật chật từ thi hải khổng khiếu bên trong chui ra, kinh hoàng tìm chỗ an thân. Chúng nó ở nước mủ cùng thịt chết trong lúc đó ngoạ ngoại, vạn mẹo, bị vô hình hỏa diễm thiêu nướng, một điểm một giọt dần dần khô héo, biến thành từng cây một màu xám đen tê ti, vô lực treo ở phiếm hoàng vải vóc bên trên. Lộc cộc thanh bích bãi cỏ mắt trần có thể thấy khô héo, cùng nhau điêu mất còn có phụ cận đại thụ cùng ạ dạ cả. Vô luận là mỹ lệ bách hợp, thanh đu liêm đàm, vẫn là đình bạt địa tùng bách cây, tất cả đều ở trong mấy giây tàn héo khô héo. Ngay cả trong địa mạch côn trùng cũng cuống quýt từ thổ nhưỡng phía dưới thoát đi đi ra, rồi lại ở tiếp xúc không khí cái kia một sát na biến thành cứng ngắc vật chết. Bang bang bang bang khô héo trái tim chậm rãi nhúc nhích. Cô lố lố lố lố tái nhợt tứ chi vặn vẹo sôi trào. Kết cạc cạc cạc cạc tan vỡ cổ sống va chạm dính không ngờ như thế. Khô khốc huyết quản một lần nữa cô di chuyển, đen nhánh huyết cấu dần dần trở thành thức ăn lỏng đỏ sậm. Thối giữa cơ thể hòa tan phân giải, trở thành cung cấp tân sinh khí quan tài nguyên cùng chất dinh dưỡng. Gãy lìa hài cốt băng giải bính hợp, một lần nữa cấu tạo nuôi kiếm chặt đứt xương sườn cùng cổ sống. Tái nhợt tay, mảnh khảnh chân, khô héo tóc ngắn, bị chém đứt hông, bị ô nha mổ ăn trong mắt, bị chó hoang cùng dòi bỏ cắn nuốt óc cùng nội tạng. Ở dài dòng hô hấp trong, hết thể tất cả đều hoàn nguyên đúc lại, hết thể đều đang ca hát bên trong hồi phục tân sinh. Cuối cùng, tất cả yên tĩnh như cũ. Mà ở cái này tử vong cùng tịch mịch cả vùng đất, thiên lam sắc đôi mắt lại một lần nữa khôi phục quang thải.